Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 978, phát nổ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. À, đúng rồi, thiếu chút quên, đây là trò chơi, lão tỷ còn có thể phục sinh. Thật sự là quá tốt. Lâm Vũ Tĩnh nín khóc mà cười. Lúc này mới yên lòng lại. Ngay sau đó, nàng khẩn trương hề hề hỏi hướng Tô Nhiên. Xô, đa nước, loại tình huống này, ngươi nói ta dùng, thuật phục sinh, còn có thể phục sinh lão tỷ sao? Phục sinh, Tô Nhiên nghe vậy cả kinh. Nhịn không được hỏi, ngươi đã có được, kỹ năng phục sinh, sao? Đúng vậy à, đây là tỷ tỷ đưa cho quà sinh nhật của ta. Lâm Vũ Tĩnh gật gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhiên. Làm sao vậy, nghe ngữ khí của ngươi. Này, thuật phục sinh, rất đáng tiền sao, chỉ cần tỷ tỷ ngươi thi thể không có đổi mới, liền có thể lập tức chỗ cũ phục sinh, cường đại như vậy công hiệu, ngươi nói đáng giá không đáng tiền. Tô Nhiên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tỷ tỷ của ngươi thi thể cho hết cả mới được. Lúc trước nghe được làm cho người ta hàm răng mỏi nhừ. Cay mũi nhấm nuốt thanh âm. Tô Nhiên liền đã biết, mưa phùn nhao nhao thi thể hoàn chỉnh tính khả năng gần như là không. Loại trạng thái này ở dưới thi thể chỉ có thể bị hệ thống cưỡng chế đổi mới, mà không có khả năng lưu lại đến cuối cùng. Phúc Thủy, người nhanh chóng xuất thủ, đem tỷ tỷ cứu ra a. Lâm Vũ Tĩnh không rõ trong này trò chơi thưởng thức, không ngừng thúc giục Tô Nhiên xuất thủ công kích. Liền vào lúc này, bị thuẫn chiến khô lâu vây công quái vật triệt để thành hình. Dĩ nhiên là một cái lớn bụng quỷ tộc quái vật, Tô Nhiên dò xét thuật vừa ra. Con quái vật này thuộc tính cũng đã là không chỗ nào che giấu thể hiện ra xuất ra. Tô Nhiên giờ mới hiểu được, đây là một cái tên là thôn phệ ác quỷ đặc thù boss. Ba vòng cũng không xuất chúng, lượng máu chỉ là 6.000, tổn thương lực phi cao. Tốc độ công kích cũng rất chậm, liền thuẫn chiến khô lâu cũng có thể tránh có khai mở. Rất lớn trình độ thượng thấp xuống qua cửa trình độ khó khăn. Này ác quỷ duy nhất điểm sáng chính là ngụy trang cạm bẫy kỹ năng. Gây ra trong chớp mắt bạo phát 1.000 điểm bỏ qua phòng ngự tổn thương. Còn có tỷ lệ nhất định gây ra bạo kích, nếu như mục tiêu tại thể nội không có ngủm, thì mỗi giây thừa nhận 10. Tiếp tục tổn thương. Mưa phùn nhao nhao liền là chồng ở chiêu này kỹ năng phía dưới. Bất quá, này kỹ năng tương ứng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng. Trong cơ thể phòng ngự, 300, nếu mưa phùn nhao nhao lúc này không có ngủm, đoán chừng sớm đã đem con quái vật này cho tiêu diệt a. Về phần thôn phệ ác quỷ cái khác kỹ năng, đơn giản chính là gia tăng phòng và chữa bệnh trùng hút máu thuộc tính bị động kỹ. Những cái này cũng đã bị Tô Nhiên cho tự động không để ý đến. Đối phó này ngốc boss, Tô Nhiên lòng tin 10 phần, tại hắn toàn lực dưới sự chỉ huy, hơn 10 sủng vật thay nhau công kích, này boss chỉ còn lại có chống đỡ chi lực, không có một chút thời gian, liền nghẹn khuất cúp, tuôn ra đầy đất trang bị đạo cụ. Ha ha, đại bạo, đây là bọn hắn đến quỷ giới. Lần đầu tiên tuôn ra nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Tô Nhiên vỗ tay phát ra tiếng, nhìn về phía bên người Lâm Vũ Tĩnh, hy vọng có thể cùng nàng một chỗ chia sẻ thu hoạch vui vẻ. Có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Vũ Tĩnh một chút cao hứng lực đều không có biểu hiện ra ngoài. Chính ở chỗ này buồn bực không vui, xô, đa nước, thuật phục sinh, của ta căn bản tìm không được có thể phục sinh mục tiêu. Tỷ tỷ thi thể như thế nào đổi mới nhanh như vậy? Không có việc gì, đây là trong dự liệu, chúng ta hiện tại cần lo lắng, là như thế nào tài năng an toàn chạy đi, điểm tâm sáng cùng tỷ tỷ ngươi hội hợp, ngươi nói đúng hay không? Tô Nhiên mỉm cười an ủi lên tiếng, chung quy đây là chị ruột của nàng, nhìn tận mắt tỷ tỷ ngủm, nói không khó chịu đó mới là giả, ừ, chúng ta nhanh chóng dọn dẹp một chút, nhanh lên ra ngoài, tránh lão tỷ sốt ruột chờ. Lâm Vũ Tĩnh hướng phía Tô Nhiên miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười. Lúc này mới tiếp tục nói. Xô, đa nước, ngươi nhặt trang bị à, ta tại chỗ này chờ ngươi. thấy Lâm Vũ Tĩnh bộ dạng này tiêu cực bộ dáng. Tô Nhiên kia đầy ngập nhiệt tình cũng đi theo tiêu lui xuống. Yên lặng gật gật đầu, một mình đi tới thôn phệ ác quỷ ngủm địa phương. Này quỷ tộc quái vật liền một chút không tốt, sau khi chết liền thi thể đều không lưu lại, thật sự là đủ gầy. Tô Nhiên nhìn xem đầy đất trang bị đạo cụ, trong nội tâm vẫn có chút chưa đủ, bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp nhận thiết lập, đem trên mặt đất chiến lợi phẩm tất cả đều nhặt lên. Ai ta đi, này là đồ tốt. Tô Nhiên tại nhặt lên quyển trục thời điểm, trong lúc lơ đãng lên trên quét quét qua, trong mắt trong chớp mắt đã hiện lên một tia mừng như điên. Hưng phấn hướng phía Lâm Vũ Tĩnh hô. Vũ Tĩnh, cái này chúng ta có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Cái gì? Lâm Vũ Tĩnh thấy Tô Nhiên bộ dạng này kích động bộ dáng, liền biết tuôn ra thứ tốt, bước nhanh đi lên trước, tò mò hỏi, xô, đa nước, trong tay ngươi kỳ quái quyển trục là lấy làm gì? Hắc, chính ngươi xem đi. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đem trong tay quyển trục làm thành đồ giám phát ra rồi. Quỷ thành truyền tống cuốn, đặc thù, sử dụng có thể truyền tống về quỷ thành, cường lực hồi thành quyền, đặc thù, sử dụng bỏ qua bất kỳ quy tắc hạn chế, trực tiếp phản hồi bổn tộc trận doanh. Nha, này hồi thành quyền thật sự là đồ tốt, như vậy cũng không cần sợ một mực bị nhốt tại quỷ giới. Lâm Vũ Tĩnh sao có thể không rõ, này cường lực hồi thành quyền xuất hiện, đến cỡ nào trọng đại ý nghĩa. Nghĩ tới đây, nàng lúc này mới gấp giọng hỏi, xô, đa nước, tổng cộng tuôn ra bao nhiêu hồi thành quyền? Chỉ có một cuốn, bất quá, quỷ kia thành truyền tống cuốn lại là có hai cuốn. Đã có cường lực hồi thành quyển loại này đạo cụ, ở trong quỷ thành cũng không tin mua không được. Tô Nhiên đem quỷ thành truyền tống cuốn cho Lâm Vũ Tĩnh. Ngay sau đó, lại cho nàng một cây thật dài ma pháp trượng. Vũ Tĩnh, căn này ma pháp trượng hẳn là sau khi là tỷ tỷ của ngươi chết rơi xuống. Vận khí không tệ, trả lại không có bị hệ thống cho đổi mới, lại trở về trong tay chúng ta. Chấm, vâng, Lâm Vũ Tĩnh đem ma pháp trượng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Thật giống như tỷ tỷ ở bên người đồng dạng, để cho nàng vô cùng an tâm. Lần này boss chỉ là tương đối đặc thù, thực lực cũng không mạnh mẽ. Bạo gia trang bị tốt nhất chỉ là hai kiện bạch ngân trang. Còn lại cũng không sao đáng giá. Ai đúng rồi, còn có thi quỷ châu. Lại tuôn ra 10 khối. Tô Nhiên nghĩ nghĩ, lại cho Lâm Vũ Tĩnh bát khỏa thi quỷ châu, ra hiệu nàng trở về phân cho tỷ tỷ điểm. Xô, đa nước, ngươi thật tốt. Lâm Vũ Tĩnh hướng về phía Tô Nhiên mỉm cười ngọt ngào cười. Hân Nhiên tiếp nhận, này có tính không là một chương cái mác người tốt. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Vũ Tĩnh nói xong, hướng phía Tô Nhiên làm cái mặt quỷ, trực tiếp bóp nát quỷ thành truyền tống cuốn, rời đi nơi này. Cô nàng này, thật là có ý tứ. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, không có vội vã trở về thành, mà là tỉ mỉ tìm kiếm nổi lên tầng này không gian đến cùng có chỗ đặc thù gì. Hệ thống nếu như thiết trí chỗ này thần bí không gian, cũng sẽ không thả này thôn phệ ác quỷ boss tồn tại. Trong này nhất định trả lại cất giấu nó sở thủ hộ bảo vật. Tô Nhiên vốn muốn đem điểm này phát hiện báo cho Lâm Vũ Tĩnh. Không nghĩ tới cô nàng này đoạt trước một bước, quay trở về quỷ thành, chỉ có thể từ chính mình đi dò xét trong này bí mật. Đông đông đông, Tô Nhiên đầu tiên là gõ một vòng vách tường xung quanh. Không có nghe xuất có cái gì khác thường thanh âm, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở dưới chân trên mặt đất. Chung quy nơi này không gian có hạn, có thể dùng để bảo tàng địa phương không khó lắm tìm kiếm. Có thể còn không đợi Tô Nhiên bắt đầu hành động, nơi này không gian lại lần nữa sinh ra cường đại hấp lực. Ngay sau đó, một cái mập mạp thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đập vào trên mặt đất, cách trương,